Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1368. Chương 1368. Thái Cổ Bảy Quân Vương làm phản. Ngươi là ai? Nhìn thấy trên bầu trời cái này đoàn đại quang cầu, bảy vị thái cổ cường giả bên trong rõ ràng ở vào lãnh tụ địa vị Sở Tướng Ngọc lạnh lùng nói: Ta vì chư thiên vạn giới chủ thần, chuyên tới để trợ các ngươi báo thù rửa hận. Chủ thần đại quang cầu vẫn như cũ là cái kia hùng vĩ mà mênh mông máy móc âm thanh rộng không ngừng ở trong thiên địa tiếng vọng. Nghe nói lời ấy, Sở Tướng Ngọc một mặt khinh thường, giơ tay lên bên trong vết rỉ loang lổ thanh đồng chiến mâu. Đối với trên bầu trời cái kia óng ánh bạch quang đoàn liền đâm tới. Muốn giúp ta chờ báo thù, cũng phải ngươi có thực lực mới được. Oanh, cái kia thanh đồng chiến mâu như là diệt thế thiên thạch giống nhau xuyên qua lớn quang đoàn, đập vào Đông Hải trên mặt biển, lập tức liền đem phạm vi vạn dặm hải dương toàn bộ sấy khô. Lộ ra sâu đạt vạn mét đáy biển đá ngầm, bên trong hết thảy sinh vật toàn bộ hôi phi yên diệt. Mà bị cái kia thanh đồng chiến mâu xuyên qua chủ thần đại quang cầu, lại lông tóc không thương, loại này dị trạng lập tức để cái này bảy vị thái cổ cường giả sinh lòng cảnh giác. Nhìn đến ngươi có thực lực nói chuyện với chúng ta, Sở Tướng mặt ngọc sắc hơi chậm mấy phần, thản nhiên nói: Ngươi hẳn phải biết chúng ta cừu địch là ai, càng hẳn phải biết tìm bọn hắn báo thù là khó khăn như thế nào. Không khó, đơn giản là hai cái trốn đông trốn tây mau. Chủ thần thanh âm vẫn như cũ máy móc, ngay sau đó nó tiếp tục nói: Huống chi hai cái mau đã chết mất một cái, triệt để chết rồi liền luân hồi đều không thể được. Ngươi nói cái gì? Ai chết rồi? Là ma chủ, vẫn là Độc Cô Bại Thiên? Sở Tướng Ngọc quá sợ hãi, trời đều không diệt nổi nhân vật, cũng sẽ chết sao? Là ma chủ, hắn chết với kẻ ngoại lai tay. Chủ thần đại quang cầu máy móc nói: Kẻ ngoại lai, bảy vị thái cổ cường giả bên trong, một vị cưỡi một thớt thiên mã nhân vật nghi ngờ nói. Trải qua thời gian dài, không riêng chính hắn không chết, liền tọa kỵ của hắn, một cái chỉ là thất giai tiên thần cảnh giới ngựa cũng chưa chết. Có thể thấy được thực lực mạnh, thế mà có thể bảo vệ một con ngựa không bị phong ấn chấn sát. Hắn là Tùng Tán Đép, thái cổ bảy quân vương một trong. Mắt thấy cái này bảy vị thái cổ cường giả mắc câu, chủ thần đại quang cầu tiếp tục nói: Vâng, kẻ ngoại lai, bọn hắn tự lục giới bên ngoài mà đến, một mực giết chóc cường giả, tuần tự giết chết thanh thiên hóa thân thứ hai, thái thượng bản tôn, lại giết thần tổ, diệt ma chủ, ý đồ hủy diệt lục giới, thôn phệ thiên đạo. Lời vừa nói ra, thái cổ bảy quân vương toàn bộ trầm mặc. Lục giới bên ngoài thế mà còn có thế giới, đây là bọn hắn không nghĩ tới. Bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là những kẻ ngoại lai kia lại là gặp kẻ nào giết kẻ đó. Phải biết, thanh thiên, thái thượng là thiên đạo một phương, ma chủ, thần tổ là lục giới sinh linh một phương, hai phe là lẫn nhau đối địch. Mà trên lý luận nói, thái cổ bảy quân vương cũng là lục giới sinh linh một phương. Bọn hắn là thứ năm giới bảy vị quân vương, ứng ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên mời, đi vào phàm giới chém giết thiên đạo phân thân thương thiên. Ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên chấp thuận, chỉ cần bọn hắn giết chết thương thiên, hai người liền đem một mảnh tàn phá thế giới đưa cho bọn họ bảy người, trợ giúp bọn hắn toàn thể đột phá 11 giai nghịch thiên cấp. Cái này tàn phá thế giới chính là bị thiên đạo phá hủy thứ tư giới. Thế là cái này bảy vị thái cổ quân vương liền tiếp nhận cái này chật vật mua bán. Mà bảy người này cũng thực lợi hại, thế mà hợp lực triệt để giết chết thực lực đạt được 11 giai nghịch thiên cấp thương thiên, còn giúp trợ ma chủ Độc Cô Bại Thiên mấy người đã thương nặng Hoàng Thiên, nhưng mà tại diệt đi hai vị thiên đạo phân thân về sau, ma chủ nhưng không có thực hiện chấp thuận, đem thứ tư giới hài cốt giao cho bọn hắn, ngược lại đem bọn hắn bảy người phong ấn, như thế lấy oán trả ơn, có thể nào không cho bảy vị thái cổ quân vương oán niệm ngập trời. Chủ thần Đại Quang cầu mắt thấy bảy người trầm mặc, liền tiếp tục nói, ma chủ đã chết, nhưng Độc Cô Bại Thiên còn sống sót. Không chỉ có như thế, hắn còn cùng kẻ ngoại lai đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị tùy ý thôn phệ thiên đạo, hủy diệt hết thảy. Chờ chút, ngươi là thiên đạo một phương. Sở tướng Ngọc phản ứng lại, cái này Quang Đoàn, rõ ràng là tại thay thiên đạo nói chuyện. Nghe nói lời ấy, chủ thần Đại Quang cầu lấp lóe một cái, thừa nhận nói, không sai, thiên đạo cùng ta vì minh hữu. Hắc hắc, chúng ta giết thương thiên, trọng thương Hoàng Thiên, thiên đạo cùng chúng ta sớm đã thù sâu như biển, hắn sẽ bỏ qua chúng ta. Thái cổ bảy quân vương bên trong, một vị tên là Mã Tư quân vương cười âm lãnh nói, có thể, chỉ muốn các ngươi nguyện ý đầu nhập thiên đạo. Chủ thần Đại Quang cầu hướng dẫn từng bước, đánh giám, đầu nhập thiên đạo liền muốn tiếp nhận thiên đạo cho thiên tâm ấn ký, trở nên mất đi bản thân. Thương thiên, Hoàng Thiên vốn là cũng là viễn cổ cực đạo cường giả, cũng bởi vì đầu nhập thiên đạo, dần dần thần hồn bị thiên đạo xâm nhiễm, thành khôi lỗi. Sở tướng Ngọc đại giận, lập tức liền muốn động thủ. Các ngươi có thể không tiếp thụ thiên tâm ấn ký, thiên đạo có thể cùng các ngươi định lập đồng minh lời thề. Bất kỳ bên nào làm trái, đều đem bị chúng sinh chi lực phản phệ, hoàn toàn chết đi. Mà lại, thiên đạo đem sử dụng pháp tắc chi lực, thay các ngươi tăng thực lực lên, để các ngươi bảy người toàn bộ đạt được nghịch thiên cấp. Thật, thái cổ bảy quân vương bên trong, một vị toàn thân sát khí ngút trời quân vương lạnh lùng nói. Hắn tên đen lên, một thân thực lực đã đạt đến thiên giai tối đỉnh phong, khó khăn lắm đụng chạm đến nghịch thiên cấp biên giới, đứng sau với trong bảy người già đại sở tướng Ngọc. Thật, thiên đạo ngay ở chỗ này, các ngươi cùng hắn đàm phán. Chủ thần Đại Quang cầu nghiêng người né ra. Quả nhiên, trên bầu trời, một đôi to lớn con mắt đã xuất hiện, chính là thiên đạo. Thái cổ bảy quân vương từng cái thần sắc giãy giụa, đã không muốn làm thiên đạo chó săn, lại muốn tìm Độc Cô Bại Thiên báo thù, còn muốn tránh qua những kẻ ngoại lai kia truy sát, càng nghĩ đề cao thực lực. Bảy người lấy thần niệm giao lưu thật lâu, cuối cùng quyết định hai ngày về sau. Nguyên bản liền hỗn loạn không chịu nổi thế gian giới long trời lở đất, phát sinh kinh thiên động địa đại sự kiện, bảy vị cao thủ thần bí xuất hiện, bọn hắn thực lực cực mạnh, từng cái đều đạt đến thiên giai phía trên. Sở dĩ nói là thiên giai phía trên, là bởi vì là trời giai cường giả cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thường thường trong vòng trăm chiêu, phổ thông thiên giai cường giả liền bại vong tại trong tay bọn họ. Bảy người này phân tán tại các phương, xuất hiện ở các nơi, bọn hắn trong miệng lời nói không người có thể nghe hiểu, rõ ràng không phải thuộc về thế gian ngôn ngữ. Bọn hắn toàn thân trên dưới cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào, như võ giả bình thường giống nhau huy động binh khí. Ban đầu lúc bọn hắn vẫn chưa bị tu luyện giới nhân sĩ để ở trong mắt, thậm chí có người khiêu khích bọn hắn. Kết quả ngắn ngủi hai ngày thời gian, phàm giới bảy chỗ huyền giới vỡ nát, năm sáu vị nhân tộc cùng dị tộc thiên giai cường giả bị giết, thậm chí một vị nhục thân vô cùng cường hoành, thực lực nghiền ép phổ thông thiên giai cường giả Thiên Long, đều đoạn mất một nửa thân thể mới miễn cưỡng chạy trốn. Mà hai ngày sau đó, phàm giới thiên giai cường giả cơ hồ đều nghe hơi mà chạy, bắt không được thiên giai cường giả đến giết bảy người, trong đó một vị lưu tại thế gian, bắt giữ cá lọt lưới, ba vị lên thiên giới, đồ sát sở hữu tu luyện tới thất giai tiên thần trở lên cường giả. Còn lại bốn vị thì quay trở về thứ năm giới, thiên đạo đáp ứng bọn hắn, chỉ cần bọn hắn trợ giúp thiên đạo đồ sát lục giới cường giả đối kháng kẻ ngoại lai, liền đem thứ năm giới đưa cho bọn họ, làm vì bọn họ 70%. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.